Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 395, ba loại bất hủ. 2. Chân tiên có thể phân tam đẳng, không tá trợ ngoại vật mà thành tiên, là chân tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Thứ hai, mượn nhờ trường sinh vật chất mà thành tiên, viên mãn tự thân, là thông thường chân tiên. Thứ ba, cũng là có thể thành tựu bất hủ, nhưng lại nhiều quá nhiều hạn chế cùng trói buộc. Đắc đạo dễ, thủ nói lại gian nan, có thể nói là được không bù mất. Bất quá, bây giờ điều kiện cùng cục diện, chỉ có thể dùng cuối cùng một loại phương pháp. Cơ Hoàn Vũ nghe được đối thủ nói tới đủ loại cùng tiên tương quan đại bí, trong lòng đều ở chấn động. Sau đó có một đạo linh quang xuất hiện, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt hắn giữ vững bình tĩnh, nhưng là một trái tim lại toàn lực thúc đẩy, muốn tìm được cái kia đạo suy nghĩ. Toàn bộ trong vũ trụ, cái kia 10 cái khác lạ nhưng lại đồng dạng bao quát vạn tượng đạo quả tại hội tụ. Từng cái đều là một loại thiên địa vũ trụ diễn biến chí lý. Mà bọn hắn nếu là hợp nhất, chính là đại biểu phiến thiên địa này tất cả đạo và lý. Đó là phiến thiên địa này tất cả tinh hoa, bị người nhờ vào đó rút ra mà ra, làm thành một đoàn. Mà tôn này tiên vương hư thân dần dần ảm đạm đi, lại là thoát ly bản nguyên không gian, xuất hiện ở trung tâm. Mà ở thời điểm này, cái kia 10 cái đạo quả cùng một chỗ phát động, rút ra toàn bộ vũ trụ bản nguyên lực lượng, đi qua đại đạo diễn hóa, hóa thành một hơi đỉnh lô, đem người kia túi khỏa ở trong đó, tiến hành cực điểm thăng hoa cùng thuế biến. Đây là cử động điên cuồng. Trong vũ trụ này, liên miên thế giới hủy diệt, vô số đạo tắc mảnh vỡ xông ra, để cái kia một hơi đỉnh lô trở nên chân thực, tựa như thần kén, tất cả đều mơ hồ. Chỉ có một tiếng mờ ảo đạo âm truyền đến, thiên địa vi lô này, tạo hóa là công nhân, âm dương là than này, vạn vật là đồng, chấm ngoặc kép, tôn này tiên vương hư thân, ở nơi này một vùng vũ trụ chiếm cứ đại thế, 9 thành 9 bản nguyên tất cả thuộc về hắn. Giờ phút này bị hắn dùng đến rèn luyện tự thân. Một đạo hừng hực tiên quang bộc phát. Đạo ánh sáng này rất phi phàm, giống như là vượt qua vạn cổ mà hiện, gắn liền với thời gian thay mặt ánh sáng, thuộc về tiên cổ. Quang bên trong giống như là có thời gian trường hà đang lưu động, chiếu rọi ra cái thời đại kia từng màn, trong mông lung có thể gặp được. Giống như là nhảy vọt lên cái này đến cái khác tiểu nhân, vọt lên một kiện lại một món binh khí, hiển hiện liên miên ký hiệu, những đều là đó chợt lóe lên, vô số lưu quang ở trong nó thoáng hiện, hóa thành đao quang kiếm ảnh, trở thành tháp, chuông, lô đẳng binh khí, cũng hóa thành các loại sinh linh tại kịch chiến, giống như là ghi chép tiên cổ thời đại lịch sử, giống như một phiến mini thế giới, biến ảo vô tận. Một khắc trước, có thể nghe được 3000 hỗn độn thần ma đang gầm thét, ngâm tụng kinh văn. Sau một khắc, liền có thời gian tiên chuông bị đụng vang, du du dương dương, quanh quẩn tại vạn cô ma. Ở một giới này vang vọng, tiên cổ kỷ nguyên đường cùng pháp. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, cẩn thận quan sát, ở trong đó thấy được đại thiên thế giới, chư thiên thần ma, vô tận áo nghĩa, các loại sinh linh hư ảnh, các loại kinh văn không ngừng xuất hiện, giống như một thế giới, giống như một kỷ nguyên, ầm ầm sóng dậy, bất quá, đều là giả, chấm ngoặc kép. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng là hắn không thể bình tĩnh, những cái này đều vì hư, nhưng là ẩn chứa cái thời đại kia thần vận, có lẽ, liền có thể làm đối thủ đạt được thuế biến, chỉ là, mặc dù nhìn thấy đối thủ thăng hoa, hắn nhưng cũng khó mà ngăn cản. Một khi đợi đến đối thủ hoàn thành thuế biến, có lẽ chính là hắn bị chấn sát thời khắc. Cái kia đỉnh hoặc trong lò, tại có kinh thiên biến hóa sinh ra, thập hung đạo quả bị không ngừng dung hợp, để bên trong khí tức càng ngày càng đáng sợ, lại có một loại siêu thoát biến hóa. Ta là khởi nguyên, chấm ngoặc kép, mờ ảo đạo âm vang vọng đất trời. Cùng với cảnh tượng kỳ dị như vậy, là vùng vũ trụ này to lớn chấn động, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, vô tận điểm lành xuất hiện. Một đầu kỳ hình vô biên chân long hư ảnh ở trong vũ trụ chìm nổi. Vô tận bên trong sinh linh cái chủng loại kia long tính đều ở hợp minh. Giống như là có đồ vật gì bị rút ra ra. Dung hội đến người kia thể nội. Ta là tạo hóa. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều không có kết thúc. Trong đỉnh tồn tại khí tức càng phát ra tăng vọt. Lại là một đạo thập hung hư ảnh hoành áp thiên địa. Dẫn phát vũ trụ cộng minh. Ta là mở ra. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ trong mắt bắn ra tiên quang. Cẩn thận nhìn rõ lấy đối thủ biến hóa. Mỗi hoàn toàn dung luyện một loại thập hung lý niệm. Đối thủ cấp độ sống liền nghênh đón một lần thăng hoa. Mà những cái này đều là thứ yếu. Mượn vùng vũ trụ này bản nguyên. Có thể cảm giác được đối thủ sinh mệnh trạng thái đều ở cải biến. Cùng người xa dần. Cùng nói tiệm cận. Đến rồi đằng sau. Hắn đã trải qua thoát ly huyết nhục sinh linh gông cùm xiềng xích. Trở thành một loại càng thêm nghĩa rộng bên trên sinh linh. Lấy trừu tượng hóa thiên địa khái niệm đúc thành huyết nhục. Lấy hư ảo lý niệm thực chất hóa trở thành sinh mệnh vận động nguồn suối. Đi tới trình độ như vậy, người kia sinh mệnh hình thức đã trải qua không đơn giản cực hạn ở bên trong cái vũ trụ này. Bởi vì khởi nguyên là hắn, tạo hóa là hắn, hủy diệt cũng là hắn, văn minh là hắn, mở ra là hắn. Tại thời khắc này, hắn chính là vũ trụ vô tận đạo và lý thống hợp thể. Thậm chí, siêu việt đơn nhất thời đại vũ trụ hạn chế. Tuế nguyệt có thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Khiến cho tinh thần hướng đi mục nát, hướng đi tiêu vong. Nhưng là gốc rễ của hắn đại đạo. Lại bao dung này hủy diệt chân ý. Cái gọi là già nua, chỉ là trở thành một loại khác trạng thái thôi. Ngay cả chết vong. Cũng bất quá là một loại hình thái chuyển biến. Gốc rễ của hắn ý chí sẽ không tiêu vong. Sinh mệnh quỹ tích sẽ không đứt gãy. Bất hủ ở thiên địa. Bất quá, làm đến trình độ như vậy. Cũng không phải là không có nỗ lực. Có đồ vật gì có thể bao dung sinh mệnh cùng tử vong nói. Sinh mệnh là nói. Tử vong cũng là nói. Tôn này tiên vương hư ảnh. Đem cái kia thập hung đạo lý dung nạp. Không đơn thuần là luyện hóa, càng là liền bản thân nguyên thần đều cải biến. Biến thành loại này giống như vũ trụ bản năng ý thức đồng dạng sự vật. Mới làm được trình độ như vậy, thủ đoạn như vậy, giống như là hóa đạo đồng dạng. Người bình thường nếu là làm như thế, hóa đạo là tất nhiên kết cục, mà ở nơi này lại xuất hiện biến hóa. Tiên cổ pháp, ý tứ chính là nhìn trời chi đạo, cầm thiên chi hành. Nếu nói diễn hóa thập hung chân ý xem như nhìn trời chi đạo. Bây giờ một bước này chính là cầm thiên chi hành. Phù hợp loại kia tu hành lý niệm. Hạ ý chí của mình. Cái này một vùng vũ trụ đang hoan hô. Tại oanh minh, có người phá vỡ nguyên bản cố hữu gông cùm xiềng xích. Chỉ ra thông hướng cao hơn con đường. Mở ra kỷ nguyên mới. Vô tận bản nguyên lực lượng tại hướng về kia khẩu đỉnh lô hội tụ. Khiến bên trong người kia khí thế càng ngày càng mạnh chứa. Không ngừng kéo lên. Sẽ phải đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Ta hiểu được. Cơ hoàn vũ trong hai mắt là trước nay chưa có sáng tỏ. Loại kia hừng hực quang mang đè ép qua tất cả. Lộ ra một loại đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được cảm xúc. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.